Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2437, chương 2438, không hẹn mà gặp. Cái này là không lành lặn, hắn chân chính bản thể lợi hại hơn. Đồng tựa hồ đã sớm biết chiến thần tháp đáng sợ. Thiên Linh Nhi kinh ngạc nói, bản thể, cái này là không lành lặn. Chiến thần tháp nghe làm sao có chút quen tai. Thiên giới sơ kỳ, mới tộc đại chiến, thiên giới nhóm đầu tiên cường tộc thủy tổ. Một vị trong đó, thiên chiến tộc sơ đại tộc trưởng, người có thể còn nhớ. Đồng hơi thêm nhắc nhở, Thiên Linh Nhi giật mình nói, thiên chiến tộc sơ đại tộc trưởng, Vũ Trí Lân, công thành thiên tôn vị, số thiên chiến tôn. Trong đó tôn khí thiên chiến tháp là lợi hại nhất thời không chí bảo, tương truyền có thể nhiễu loạn thời không. Cái này tháp, đồng rừng dương gật đầu, thẳng tiếp nối, Thiên Linh Nhi ánh mắt đờ đẫn, phát hiện vẫn là coi thường Hạ Vũ ba người. Bàn đôn người mang không thiên tôn truyền thừa, đã quá kinh người, hiện tại lại lấy ra thiên tôn tháp, tuyệt đối không đơn giản. Thiên Linh Nhi vừa rời đi khách sạn, muốn đi ra ngoài, nhưng mà trên bầu trời xuất hiện một vị thanh niên, mặt mũi lãnh khốc, lưng đeo một thanh trường kiếm, lạnh nhạt nói, mấy vị, đây là tính toán đến đâu rồi à? Ngươi ý gì? Bàn đôn ánh mắt không tốt. Thanh niên lạnh nhạt nói, nếu nhận được ta nhóm hiền chín lĩnh mời, mấy vị không nói mà biệt, có chút không ổn đi. À, còn dự định cứng lại sao? Đồng người lạnh một tiếng. Thanh niên lạnh nhạt nói, mấy vị nghe lời đi qua, ta tự nhiên sẽ không làm khó. Mấu chốt là nàng, là nhất định phải lên đi. Nhị thúc ta chín tử chọn tương lai thê tử, vùng lân cận tất cả đến tuổi cô gái cũng hẳn đi qua. Dừng dưng lời nói khó nén một cổ cao ngạo bá đạo. Thiên Linh Nhi cũng giận cười. Nàng thiên vương phủ làm việc đều không bá đạo như vậy qua. Những người này thật đúng là khi bọn hắn là thiên đế à. Dẫn đường, đồng ngược lại muốn xem. Nhóm hiền chín lĩnh ngu si, rốt cuộc là có cái gì sức lực, dám như vậy làm việc. Nhóm hiền chín lĩnh, chính là chín cái khí thế hào hùng, chín cái dãy núi. Mỗi một cái cũng giống như một cái ngoạn long, trùng điệp vạn dặm. Ở đầu rồng bên trên, kiến tạo từng ngọn cung điện, mà nay nhóm hiền chín lĩnh hạng thứ hai Bình Lạnh phong chủ. Thành phố đông như chảy hội, tất cả đỉnh cường giả toàn bộ đến, còn có thế lực chung quanh cường giả, rối rít tới chúc mừng. Đồng thời càng nhiều hơn chính là trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp cô gái. Dĩ nhiên rất nhiều đều là được mời tới, hoặc là đi theo gia tộc trưởng bối, hay hoặc giả là bị cưỡng bách tới. Ở một tòa trên đài cao, chín vị khí chất bất đồng người trung niên, mỗi một tôn đều là cường giả, dĩ nhiên là nhóm hiền chín lĩnh tất cả lớn người chủ sự. Chăn màu vàng bao người trung niên Bình Lạnh, lạnh nhạt nói, hôm nay ta ở chỗ này cảm ơn các vị tới. Ta dưới gối chín tử, mỗi một vị cũng si mê tu luyện, từ đó trễ nãi hôn nhân đại sự, làm ta cái này làm phụ thân thật là bận tâm. Mượn hôm nay, trừ là bọn họ chọn tương lai thê tử bên ngoài, ta nhóm hiền chín lĩnh vậy có nhiều năm không có cử hành qua dáng dấp giống như hội họp lớn. Hôm nay chỉ cần là người tuổi trẻ, có thể chiến thắng ta dưới gối chín tử ở giữa một cái, phía sau đồ tùy chọn một kiện. Nói xong, ở trên đài cao, từng cái màu đỏ mâm bên trong, rõ ràng đều là bảo vật giá trị liên thành, có khan hiếm thiên đan, hoặc là thiên khí, hay hoặc giả là khôi giáp binh khí cùng với thiên phù. Còn có tất cả loại chân quý đồ, những thứ này đều là nhóm hiền chín lĩnh cất giấu vật quý giá. Hôm nay lấy ra, rõ ràng cho thấy vì mặt mũi và để cho hội họp lớn hơn nữa náo nhiệt. Cử động này không thể nghi ngờ là chất xúc tác, để cho không mấy người tuổi trẻ dục dịch. Trong đó, 9 người ngồi ở trên đài cao. Trên đài cao xuất hiện một vị nở nang thanh niên, khí chất nho nhã, tay cầm quạt xếp, cất cao giọng nói, tại hạ Bình Cấm, hắn chính là Bình Cấm à. Bảy tử đứng đầu, lời đồn đãi đã là cao vị tiên đế tu vi. Đúng vậy, không biết ai tới đi đánh trận đầu. Ngoặc kép, trong đám người, tiếng bàn luận xôn xao không ngừng vang lên. Một vị quần áo trắng thiếu niên phóng lên cao, hạ xuống trên đài, nói, Lôi Huyền Môn, sấm đáp gặp qua Bình Huynh. Nguyên lai là Lôi Huyền Môn ghế thủ lãnh đại đệ tử Lôi Huynh. Nghe đại danh đã lâu, mời, Bình Cấm cười nhạt nói, hai người đều là cao vị tiên đế sơ kỳ tu vi. Chỉ bất quá Bình Cấm mạnh một đường, là cao vị tiên đế tầng 2 cảnh giới. Hai người lẫn nhau giấu hỏi, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, bầu trời mây sấm hiện lên, đầy trời sấm sét hóa thành một cái cự nhân, tựa như một tôn lôi thần, đối với Bình Cấm trực tiếp lướt đi, người phía dưới trong đám, vang lên từng trận kêu lên, chạm xe bên cạnh, còn có 6 vị trẻ tuổi, khí chất mỗi người không giống nhau, bất quá sắc mặt lãnh khốc. Trong lời nói thoáng qua một chút khinh thường, cái này 6 người chính là ngoài ra lục tử, bình lạnh thân tử, một người so với một người yêu nghiệt. Lão nhị Bình Hổ khinh thường nói, có chút bản lãnh, bất quá chỉ dựa vào như vậy, tuyệt đối không phải đại ca đối thủ. Hắn lôi pháp không tệ. Lão tam Bình Long lời bình một câu, bất quá bọn họ mấy huynh đệ lời bình. Mặc dù cuồng ngạo, đúng là có mấy phần đạo lý, sấm đáp giao thủ chưa đủ một khắc, trực tiếp về Bình Cấm oanh bay khỏi mở lôi đài, ho ra mà máu đổ bay điều nhập đám người. Bình Cấm dửng dưng cười nói, đa tạ, giao giao, trong đám người không ít người thầm giật mình, không nghĩ tới Bình Cấm như thế mạnh, lại có thể không tốn sức chút nào liền đánh bại sấm đáp. Đích xác là đáng sợ. Ở Bình Cấm hưởng thụ vạn chúng thự mục đích thời điểm, một vị quần áo trắng như tuyết thanh niên, phong tư trác tuyệt, mái tóc dài đạt tới eo, màu trắng dày ống chân đạp hư không, ngạo nghễ xuất hiện ở trên đài. Hắn dửng dưng một tiếng, ta tới. Ừ, đồng ở trong đám người phía sau cùng liếc về hướng trên đài, không khỏi trong mắt tinh quang bảo tăng. Thiên Linh Nhi kinh ngạc nói, người biết hắn? Dĩ nhiên. Đồng hiếm thấy lộ ra một nụ cười châm biếm, trong đám người nhưng vang lên một hồi tiếng thổn thức, rối rít lên tiếng, làm sao xuất hiện một cái nhân tộc tiểu tử, cái này loại hèn mọn sinh linh cũng dám lên đài, đơn giản là cười nhạo. Không sai, loại người này trực tiếp giết là được, không cần cố kỵ. Không thiếu sinh linh đều là âm thầm khinh thường, còn có đối với người tộc vô tận khinh bỉ. Nhưng mà, đồng lạnh lùng nói, một đám phế vật, không biết sống chết, người xác định hắn có thể thắng? Thiên Linh Nhi ánh mắt hồ nghi, đồng cười nhạt, dĩ nhiên, ta và hắn huynh đệ, chưa từng phế vật, người sợ không biết trên đài chiến tích của hắn, trong tay nhuộm qua máu tươi. Đếm lấy ức kế, à, Thiên Linh Nhi giật nảy mình, vô luận như thế nào đều không cách nào cầm trên đài người cùng đồng miêu tả cường giả liên hệ với nhau. Trên đài, Bình Cấm dửng dưng cau mày nói, nhân tộc, bên trong vị tiên đế hậu kỳ cảnh giới, dĩ nhiên, mời. Thanh niên quần áo trắng dửng dưng một tiếng, để cho Bình Cấm không khỏi tức giận. Cảm thấy tên nhân tộc này là đang làm nhục hắn, chính là hèn mọn nhân tộc, lại dám tựa hồ ở chỗ này vượt cấp khiêu chiến. Bình Cấm tức giận, trong nhất niệm, sau lưng hiện lên một cái màu đỏ thẫm tiên đạo, lửa trời cuộn sạch đài cao. Hết lần này tới lần khác đột nhiên, thiên địa biến sắc, tựa như thân ở vô tận trong đêm tối, hắc ám chi đạo. Hơn nữa không chỉ có như vậy, một vòng dao trắng trăng sáng lặng lẽ bay lên không, phía dưới là đại dương vô tận. Ước chừng một bộ dị tượng, chính là ba loại tiên đạo. Hơn nữa thanh niên quần áo trắng không thể nghi ngờ là Ninh Tiểu Bắc. Trên biển mời trăng sáng, Ninh Tiểu Bắc rừng rưng một tiếng, một cổ đáng sợ áp chế lực tràn ngập ra. Bình Lạnh ở trên đài cao đột nhiên cả kinh, hét lớn, gấm mà, chú ý, đây là nhân tộc thể chất đặc thù, đại ca chú ý, có áp chế lực. Bình Long đột nhiên kinh quát lên, một cổ áp chế lực lượng, trực tiếp để cho Bình cấm sức chiến đấu giảm nhanh 50%. Hết sức đáng sợ, đồng thời, Ninh Tiểu Bắc môi mỏng khẽ nhúc nhích, rượu đục, tế huyết nguyệt, tình huống đột nhiên tái biến, dao trắng mặt trăng hóa thành một vòng màu đỏ huyết nguyệt. Lộ ra làm người ta rợn cả tóc gáy sát khí, đây rõ ràng là Ninh Tiểu Bắc hiểu ra những thứ khác đạo. Đây là tất nhiên à, hắc giáp quân tướng sĩ, hàng năm nam chinh bắc chiến, hơn nữa chiến vô bất thắng, vậy cổ chưa từng có từ trước đến nay, bỏ ta hạn ai khí khái, tuyệt đối có thể để cho rất nhiều người so tầm thường sinh linh dễ dàng hơn hiểu ra chiến chi đạo. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, hàng năm sát phạt, trên chiến trường cơ hồ đều có thể hiểu ra sát đạo. Mà Ninh Tiểu Bắc thân làm tướng lãnh, lại là đem những thứ này đạo hiểu ra sau đó, trực tiếp lĩnh ngộ máu chi đạo. Đáng sợ quỷ dị cực đoan nói, phàm là bị huyết nguyệt bao phủ người, trong cơ thể khí huyết sôi trào, mơ hồ ngược dòng, muốn lao ra bên ngoài cơ thể, tâm ma hoành sanh, Bình cấm một chiêu không ra, cả người bay rớt ra ngoài, không ngừng ho ra máu. Cả người co quắp, đánh bại, điều này sao có thể? Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm, giống như không dám tin tưởng một màn này, quá làm người ta giật mình. Sự thật chính là như vậy. Bình Hổ tức giận nói, ngươi tự tìm cái chết. Lui ra, dựa theo quy củ, ngươi có thể tùy ý chọn một món đồ. Bình Lạnh nghiêm lệnh dày. Bất quá hắn sắc mặt cũng không tốt xem, dẫu sao hắn con trai trưởng là bị nhân tộc đánh bại. Đây quả thực là sỉ nhục. Vì thế, Ninh Tiểu Bắc mặt mỉm cười, đi hướng về phía sau, nhìn về phía mỗi cái khay bị vải đỏ đang đắp, tùy ý chỉ một cái, vạch trần sau đó, bất ngờ là một chuôi trường kiếm màu xanh, cấp 2 thiên khí. Tiên đạo chí tôn dành riêng Hàn Băng kiếm. Kiếm tốt, Ninh Tiểu Bắc tay cầm thanh kiếm, xúc động một tiếng, Bình Hổ đứng ra lạnh lùng nói, nên chúng ta, có thể, Ninh Tiểu Bắc không có vấn đề, dù sao hắn cũng không kinh sợ, hơn nữa thực lực chân chính của hắn xa không có hiện ra đâu. Thiên Linh Nhi cau mày nói, hắn bên trong vị tiên đế tu vi mới vừa lá bài tẩy đã lộ ra, Bình Hổ so với trước đó Bình Cấm còn mạnh hơn, trận chiến này sợ là thắng bại khó phân, không gặp được, đồng rất rõ Sở Ninh Tiểu Bắc cũng có thủ đoạn gì. Thiên Linh Nhi hơi tò mò, đồng tại sao sẽ như vậy tự tin? Trên đài cao, Bình Hổ nhất niệm mà động, sau lưng tiên đạo hóa thành 10 đầu sặc sỡ mãnh hổ, miệng phun canh kim kiếm khí, đối với Ninh Tiểu Bắc trực tiếp lướt đi, cỏ cây tất cả sát khí, thương sinh lại tội gì? Ninh Tiểu Bắc tay cầm mới vừa lấy được thanh kiếm, nhất niệm mà động, giữa trời đất kiếm khí tàn phá, không thể nghi ngờ là kiếm đạo. Một kiếm chém ra, người cương quyền gia trì, trực tiếp để cho Bình Hổ hai vai xuất hiện hai cái lỗ máu. Trực tiếp bay rớt ra ngoài. Tất cả người trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới Ninh Tiểu Bắc thực lực khủng bố như vậy. Đây quả thực là tới phá quán à. Ninh Tiểu Bắc mỉm cười nói, đa tạ, thật là đáng sợ kiếm ý. Thiên Linh Nhi ngưng trọng nói, Bình Lạnh ở trên đài sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới Ninh Tiểu Bắc một người đánh bại hai người họ cái con trai, đây có thể có chút mất mặt à. Bình Long ra sân, rõ ràng muốn xa luân chiến à? Đồng lạnh lùng nói, các ngươi cử hành sân so tài mục đích chính là dự định xa luân chiến, bảy huynh đệ cùng lên trận sao? Đánh giám, nếu có người nói cái vấn đề này, ta có thể để cho ngươi nghỉ ngơi 2 tiếng. Bình Long đối với Ninh Tiểu Bắc nói, Ninh Tiểu Bắc vui vẻ nói, Đồng, thật lâu không gặp. Đồng gật đầu, Ninh Tiểu Bắc vội vàng hỏi, Tiểu Ma Vương đâu? Ở bên trong tháp bế quan tu luyện đâu? Người thực lực tinh tiến tốc độ cũng không chậm à? Đồng tán dương một câu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé. https://tayuyencv.com/toing-nối-sins-toi-gạch-nối-tion-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.